Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 5, cô đã nghĩ kỹ ngủ với tôi thế nào chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dạng tinh tế mà xem xét Thẩm Nịnh Nhược. Cô cảm thấy tôi sẽ đồng ý sao? Sẽ. Khâu Dạng không hỏi tại sao. Nàng biết Thẩm Nịnh Nhược nhất định sẽ nói ra được nguyên nhân. Bởi vì cô thấy nhàm chán. Thẩm Nịnh Nhược tự tin mà quay đầu lại. Lại ném thêm một vòng tròn. Lần này chiếc vòng bị trượt ra ngoài. Nhưng cô cũng không có chút cảm xúc dao động nào cả. Lại nói câu. Vừa đúng lúc tôi cũng thấy nhàm chán. Khâu Dạng muốn bỏ chạy. Trong đời nàng chưa bao giờ thấy cạn lời như vậy. Thẩm Nịnh Nhược ánh mắt kiên định nhìn nàng. Hoặc là nói ánh mắt khóa chặt nàng. Khâu Dạng không hề lùi bước. Cùng cô đối diện. Những đứa trẻ bên cạnh không biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng vẫn đang bàn luận về những món đồ chơi trên mặt đất. Đoán xem món nào sẽ bị ném chúng tiếp theo. Đủ loại giọng nói non nớt vang lên bên tai nàng. Có chút ồn ào, nhưng lại giống như có một rào cản tự nhiên. Ngăn cách cô và Thẩm Ninh Nhược ở một thế giới khác. Trên đường có người cưỡi xe đạp đi ngang qua. Một hồi chuông đồng loạt bay lên không trung. Hướng về phía mặt trời lặn, như là đi qua rất lâu. Khâu Dạng liền đáp một chữ. Được, con búp bê vừa rồi không được tính. Thẩm Nịnh Nhược nghe vậy cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức đếm số hình tròn còn lại. Chia một nửa cho Khâu Dạng. Cứ coi như tôi mời cô đi. Để chơi một trò chơi nhỏ. Bọn trẻ con đều lại đây nhìn. Bọn chúng đều là người địa phương. Từ nhỏ đến lớn bị phơi dưới ánh nắng khiến làn da bị rám nắng. Cứ như vậy, đôi mắt thuần khiết cũng liền đối lập đến càng rõ ràng. Bị những đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm, Khâu Dạng cảm thấy có chút áp lực. Nàng lông mi nhẹ phiến, cầm lấy những vòng tròn và vắt vào tay trái. Nàng kỳ thật chưa từng chơi qua bộ môn ném vòng này. Một chút nắm chắc cũng không có. Nội tâm cũng có chút bồn chồn. Nhưng là nàng nếu đã đồng ý rồi, thì liền sẽ nỗ lực. Mặc kệ Thẩm Nịnh Nhược những lời nói kia một chút khác nhau cũng không có. Ông chủ vì không cho người vượt qua vạch, còn kéo căn dây thừng. Thân thể không thể đụng vào đến dây thừng này. Hai người bọn nàng một trái một phải đứng ở ngoài sợi dây. Liền nhìn bãi các món đồ chơi ở phía trước. Xa gần đều có thể. Đối với mỗi món đồ chơi không có yêu cầu cứng nhắc nào cả. Ném chúng liền được tính. Mỗi lần ném một cái thì đến phiên đối phương. Dựa theo trình tự, Thẩm Nịnh Nhược bổ sung quy tắc. Lại nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở chiếc máy ảnh của Khâu Dạng. Máy ảnh có làm cô bị ảnh hưởng không? Treo ở trên cổ rất nặng. Khâu Dạng mắt nhìn thẳng. Sẽ không, nàng trấn định ngữ khí tự nhiên. Cô ném trước đi. Được, Thẩm Nịnh Nhược không chút ngượng ngùng. Nàng đo lường tính toán một chút khoảng cách. Liền ném ra cái thứ nhất. Không ném chúng. Khâu Dạng thở phào. Nếu không nàng sẽ áp lực rất lớn. Cô mím chặt môi. Sau đó tự mình ném một cái vòng. Chỉ thấy cái vòng đụng vào một góc hộp Anchaman. Rơi xuống một bên. Thật đáng tiếc. Thẩm Nịnh Nhược ngoài miệng nói như vậy. Nhưng là khóe môi lại so với phía trước dương đến càng cao. Cô chính là vui sướng khi người ta gặp họa. Thiếu chút nữa liền được điểm sẽ càng làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Không phải sao? Khâu Dạng liếc xéo nàng một cái. Lãnh đạm nói. Tới lượt cô, những đứa trẻ đứng xem dường như không dám thở mạnh. Thậm chí có đứa còn che miệng vì sợ làm phiền hai tuyển thủ ở hiện trường. Không bao lâu, trò chơi kết thúc, hai người thành tích hòa nhau. Từng người đều được ba cái món đồ chơi. Chia hết cho các bạn nhỏ ở đây. Nhưng chỉ có 5 đứa trẻ và còn một món đồ chơi nữa xuất hiện. Là một cái trống bỏi. Hai bên mặt trống có hoa văn hình gấu. Thoạt nhìn có chút cộc lốc. Thẩm Nịnh Nhược xoay một chút trống bỏi. Nó phát ra âm thanh có chút nặng nề. Cũng không được thanh thúy. Cô hết cầm về phía Khâu Dạng. Cho cô đấy. Chúng ta hòa nhau. Khâu Dạng đương nhiên sẽ không muốn. Nàng không phải con nít. Chỉ là bình tĩnh nói. Cho nên vụ đặt cược vừa rồi không tính. Tại sao lại không tính? Thành tích bằng nhau. Kia chẳng phải là một nửa thời gian ở phòng cô. Một nửa thời gian ở phòng tôi sao? 6. Thẩm Nịnh Nhược hơi mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt như đó là điều đương nhiên. Khâu Dạng không nhịn được. Lần đầu tiên gọi tên của Thẩm Nịnh Nhược. Thẩm Nịnh Nhược. Hả? Thẩm Nịnh Nhược hơi nhướng mày. Khâu Dạng mở miệng thở đê ốc. Nhưng nàng chưa kịp nói gì đã bị tiếng gọi Triệu Minh Phân cắt ngang. Tiểu Khâu. Tiểu Thẩm. Đoàn đã quay trở về. Triệu Minh Phân liếc mắt một cái liền thấy Khâu Dạng và Thẩm Nịnh Nhược. Vội vàng nhiệt tình mà hô một tiếng. Khâu Dạng kìm nén cơn nóng giận trong lòng. Trước khi xoay người lại lẳng lặng mà liếc nhìn Thẩm Nịnh Nhược một cái. Sau đó mới cất bước rời đi. Thật là lãng phí thời gian. Lại bị Khâu Dạng bỏ lại phía sau. Thẩm Nịnh Nhược bật cười. Dường như cô đã quen với điều đó. Tiểu Khâu, cháu có cả máy ảnh à? Cháu là nhiếp ảnh ra sao? Triệu Minh Phân đôi mắt một chút sáng lên. Hỏi Khâu Dạng. Không phải. Khâu Dạng lắc đầu. Cũng không nói mình nghề nghiệp của mình là gì. Dì Minh Phân. Cháu về phòng đây. Được. Triệu Minh Phân nhìn ra mặt mày nàng không vui. Cũng không kéo cô tiếp tục hỏi về chụp ảnh nữa. Thẩm Nịnh Nhược cũng chậm rãi quay về. Vẻ mặt vui vẻ hơn Khâu Dạng rất nhiều. Triệu Minh Phân chạy nhanh đến quan tâm nói. Tiểu Thẩm a, Tiểu Khâu làm sao vậy? Cô ấy quỵt nợ. Thẩm Nịnh Nhược mở miệng đi tới. Nhìn về phía hành lang dân túc. Khâu Dạng mới vừa đóng cửa lại. Triệu Minh Phân cái hiểu cái không mà gật đầu. Thẩm Nịnh Nhược cũng không tiếp tục đợi ở đây. Dì Phân, cháu cũng về phòng trước đây. Đi đi, Thẩm Nịnh Nhược trở về phòng. Ngồi ở trên sofa. Đem trống bỏi đặt ở trên bàn. Nàng nhìn chằm chằm món đồ chơi nhỏ này trong chốc lát. Liền đi qua lấy điện thoại. Gọi điện thoại cho Diêu Giao. Diêu Giao qua tới 10 giây mới nghe máy. Thẩm Đại Tổng Giám. Vừa rồi mình có một cuộc họp. Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho mình vậy? Thẩm Nịnh Nhược sửng sốt. Liếc nhìn thời gian. Cậu còn chưa tan làm. Không, tăng ca. Quý một sắp kết thúc. Công ty năm nay khởi đầu làm ăn không tốt. Vừa rồi mình còn đang ở trong đó thảo luận. Thì cậu liền gọi điện thoại tới. Vậy cậu tiếp tục họp đi. Trễ chút nữa mình sẽ gọi lại cho cậu. Diêu Giao lập tức cười. Đến mức này luôn sao? Không thì cậu chờ mình một lát. Mình đây liền thông báo cho bọn họ tan làm. Cũng không sai biệt lắm. Được, Thẩm Nịnh Nhược chờ không quá lâu. Cũng khoảng tầm 2 phút sau. Giọng của Diêu Giao lại từ ống nghe truyền đến. Mình vừa về văn phòng. Nói đi, có chuyện gì? Cũng không có gì. Thẩm Nịnh Nhược rũ rũ mí mắt. Diêu Giao liền có chút vui vẻ. Thẩm Nịnh Nhược, ngượng ngùng như vậy không giống phong cách của cậu. Mau nói thật đi, mình bị người ta ngó lơ rất nhiều lần. Thẩm Nịnh Nhược rót cho mình một cốc nước. Cầm trong tay, nhẹ lắc lắc, không uống, chỉ nhìn nước đung đưa trong đó. Diêu Giao sửng sốt, rồi sau đó cười ầm lên. Thì ra cậu cũng có hôm nay. Thẩm Đại Tổng Giám, từ trước đến nay đều là cậu phớt lờ người khác. Bây giờ xem ra đây là báo ứng của cậu. Thẩm Nịnh Nhược không hé răng. Cô cũng cảm thấy là báo ứng. Cô liền không nên mà sinh ra tò mò đối với Khâu Dạng. Nếu không sẽ không như hiện tại bị Diêu Giao cười nhạo như vậy. Diêu Giao và Thẩm Nịnh Nhược là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người rất hiểu rõ nhau. Như vậy nên Diêu Giao mới không kiêng nể gì. Bất quá như vậy xem ra. Diêu Giao đột nhiên trầm ổn lại. Em gái này bị thương không nhẹ. Thẩm Nịnh Nhược hồi tưởng lại Khâu Dạng. Qua vài giây, một tiếng, Diêu Giao thở dài, để cô ấy tự chữa lành đi. Nhược Nhược, cái này chỉ có thể giao cho thời gian. Không phải nói còn có tình mới sao? Thẩm Nịnh Nhược nói xong hơi hơi ngửa đầu, uống một miếng nước, hình như cũng có chút đạo lý. Nhưng mà mọi người cũng muốn gặp được tình mới. Nếu đăng ký tham gia đoàn du lịch này của những người trẻ tuổi thì còn có khả năng. Mọi người tuổi gần nhau cũng cảm thấy quen thuộc hơn. Nhưng các cậu lại đăng ký đoàn du lịch. Hoàng hôn đỏ, trừ hai người liền không còn người trẻ tuổi nữa. Thẩm Nịnh Nhược sờ sờ vành tay bên kia của chính mình. Cậu lại bắt đầu lải nhải rồi đấy. Không được sao, cậu nên tránh xa cô ấy ra. với lại cậu cũng không thích nữ nhân. Thẩm Nịnh Nhược không thể tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Ngược lại liền nói, cúp đây, mình còn có việc, cậu chơi vui vẻ, hiếm khi mới thấy cậu có ý tưởng đi chơi. Mình biết rồi, chờ điện thoại ngắt máy. Thẩm Nịnh Nhược bên môi mới tràn ra một tia nhợt nhạt thở dài. Cô ánh mắt đặt ở con gấu nhỏ trên trống bỏi thượng. Bộ dạng không muốn kết giao với bất kỳ ai của Khâu Dạng hiện ra trong mắt cô. Tránh xa Khâu Dạng ra sao? Đầu ngón tay Thẩm Nịnh Nhược gõ nhẹ lên đầu gối của cô. Khâu Dạng không biết Thẩm Nịnh Nhược đang nghĩ về nàng. Vì vậy cô ấy ngồi xuống ghế sofa và xem lại những bức ảnh được chụp hôm nay trong máy ảnh. Bố cục và màu sắc rất tốt. Điều tuyệt vời hơn nữa là biểu cảm của Thẩm Nịnh Nhược và những đứa trẻ đó. Nhìn bức ảnh này rất hài hòa và đẹp mắt. Khâu Dạng rất thích trẻ con. Đương nhiên là trừ bỏ những đứa trẻ không nghe lời. Ánh mắt mong đợi của những đứa trẻ đó là lý do chính khiến cô đồng ý chơi với Thẩm Nịnh Nhược. Những món đồ chơi hai người ném chúng đều sẽ chia cho các bạn nhỏ. Đối Khâu Dạng mà nói, chuyện này rất có ý nghĩa. Khi còn nhỏ nàng cũng không có búp bê Barbie. Sau này lớn lên mới tự chính mình mua đồ chơi. Vẫn nhớ khoảnh khắc nàng có món đồ chơi đầu tiên. Mặc dù giờ nàng không còn cần nó nữa. Điện thoại đặt trên bàn lại rung lên hai đợt. Khâu Dạng tắt máy ảnh đặt ở một bên. Mở khóa điện thoại. Vẫn là Đào Tư Nhàn gửi tin nhắn tới. Đào Tư Nhàn, sao cậu lại thay đổi ổ khóa? Đào Tư Nhàn, mình nhớ Bình Tử. Sau khi chia tay với Đào Tư Nhàn đến bây giờ hai người vẫn chưa gặp nhau. Khâu Dạng đã sớm thay đổi khóa cửa. Chính là sợ Đào Tư Nhàn trở về. Nhưng Đào Tư Nhàn vội vàng kết hôn. Vì vậy cô ta không nghĩ đến việc quay lại vào tuần này. Lúc trước hai người sống cùng nhau. Là phòng mà Khâu Dạng thuê. Cả hai đều có chìa khóa. Mà hiện tại Đào Tư Nhàn ở nơi này nói nhớ Bình Tử. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Bởi vì đôi khi cô ta không đi làm liền ngốc ở nhà. Cũng không chơi cùng Bình Tử. Thậm chí cô ta cũng không muốn nấu ăn cho mèo. Cho nên cô ta nhất định phải đợi Khâu Dạng trở về. Hơn nữa lúc trước thời điểm mua Bình Tử. Đào Tư Nhàn không bỏ ra đồng nào. Vì vậy Khâu Dạng mới cho cô ta đặt tên cho nó. Giờ ngẫm lại, ai trả tiền thì mèo của người đó mới đúng. Khi đó là nàng quá ngốc, cảm thấy chính mình và Đào Tư Nhàn sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Khâu Dạng nhìn hai dòng tin nhắn, giữa mày giật giật, đang định ấn phản hồi. Đào Tư Nhàn lại gửi đến một tin khác, Dạng Dạng. Quay lại với mình đi, xin cậu đấy. Ba, Khâu Dạng đầu ngón tay dừng lại, càng trở nên tức giận hơn. Quay lại với cậu, bốn chữ này thật chói mắt, là nàng không cần Đào Tư Nhàn sao? Là nàng chủ động rời xa Đào Tư Nhàn sao? Là nàng vấn đề sao? Không phải, đều không phải. Nếu không phải Đào Tư Nhàn gạt nàng kết hôn với người khác. Nếu không phải Đào Tư Nhàn sắp kết hôn mới cho nàng biết. Nếu không phải Đào Tư Nhàn thú nhận với nàng rằng cô ta thường biến mất vì cô ta đang lên giường cùng vị hôn phu. Ba, Khâu Dạng khẳng định chính mình vẫn là sẽ ở bên Đào Tư Nhàn. Mà lúc trước mới vừa ở cùng nhau thời điểm, Đào Tư Nhàn lại nói chính mình không thích hành vi quan hệ. Hy vọng Khâu Dạng sẽ giao lưu với cô ta bằng tâm hồn chứ không phải bằng thể xác. Bởi vậy 3 năm này, số lần hai người hôn môi đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại đa số thời điểm chính là thân một chút mà thôi. Khâu Dạng đã quen với việc yêu đương như vậy. Nàng cảm thấy như vậy cũng không tồi. Khao khát dụ, xê vọng ngẫu nhiên đến cũng không phải không thể kiềm chế. 1. Nàng là con người, không phải động vật, nhưng chân tướng thật sự là Đào Tư Nhàn chỉ là không muốn cùng nàng phát sinh quan hệ. Tất cả những ký ức ùa về, Khâu Dạng có chút thở không nổi. Thời gian 3 năm cũng không tính là dài, nhưng cũng đủ khiến nàng thương tích đầy mình. Đây là mối tình lâu nhất của nàng trong 25 năm cuộc đời. Nàng chưa từng nghĩ nàng sẽ bị phản bội sau 3 năm. Nàng nghĩ sẽ cùng Đào Tư Nhàn ở bên nhau thật nhiều cái 3 năm. Kết quả là, nó như một trò đùa mà thôi. Nàng hít vào một hơi thật sâu, để kìm lại những giọt nước mắt hỗn loạn. Tin nhắn của Đào Tư Nhàn càng làm nàng cảm thấy thật châm biếm. Đầu óc rối loạn trong chốc lát, nàng khiến cho chính mình tỉnh táo lại, rồi sau đó đứng lên, đi tới cửa, cô nhìn thẻ phòng trong khe cắm thẻ, do dự một lúc rồi dứt khoát rút ra. Hành lang không rộng, đi 2-3 bước sẽ tới cửa phòng Thẩm Ninh Nhược. Khâu Dạng nắm chặt tay thành nắm đấm, nàng giãy giụa lần cuối, mới nhẹ nhàng thở ra. Cô giơ tay phải cong ngón trỏ lên, gõ cửa phòng Thẩm Ninh Nhược. Trong hành lang yên tĩnh có hai tiếng gõ cửa, ở trong lòng nàng phát ra tiếng vọng, liền vài giây, Thẩm Ninh Nhược liền mở cửa, nhìn thấy Khâu Dạng, cô có chút ngạc nhiên, nhưng ngoài miệng lại hỏi, đã nghĩ kỹ chưa, cô đang nói đến vấn đề một nửa thời gian. Khâu Dạng dùng cánh tay buông thõng bên hông véo vào vạt áo, nàng có chút căng thẳng, nhưng nàng vẫn bắt gặp ánh mắt của Thẩm Ninh Nhược. Đôi môi nàng mở ra rồi khép lại. Cô đã suy nghĩ kỹ ngủ với tôi thế nào chưa? Tác giả có lời muốn nói. Thẩm gái Thẩm Ninh Nhược, cách chương.